Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, chương 442, biết nói chuyện xe hơi mô hình. Đi vào quặng mỏ phụ cận, Tô Nghĩa vẫn chưa động thủ khai quật. Quặng mỏ bên trong tuy nhiên có linh tinh, nhưng số lượng cực ít, hơn nữa còn là sơ phẩm. Căn bản không thể gây nên hứng thú của hắn. Mục đích của hắn rất đơn giản. Thông qua cảm ứng bảo vật năng lực, cảm ứng một chút có hay không bảo vật tồn tại. Sau đó, hắn bắt đầu quay chung quanh quặng mỏ quay vòng lên. Khi đi đến quặng mỏ mặt sau lúc, trong lòng đột nhiên xông lên một loại cảm giác mãnh liệt. Có bảo vật, Tô Nghĩa kích động không thôi. Nhanh chóng tìm tòi, rất nhanh. Ánh mắt của hắn thì rơi vào quặng mỏ dưới chân. Nếu như tại quặng mỏ làm bên trong, còn muốn phí sức khai quật, mà tại mỏ chân núi thì thuận tiện rất nhiều. Phần sau là một mảnh cát vàng. Nắm giữ khai quật năng lực, có thể dễ như trở bàn tay đục mở một cái thông đạo. Tô Nghĩa không có lãng phí thời gian, lập tức thúc đẩy, tựa như hóa thân siêu cấp máy đào móc. Hai tay huy động, cát vàng phấn khởi. Trong vòng mấy cái hít thở thời gian, trước mặt hắn thì xuất hiện một cái hố, dài đến 5 mét. Cũng tại lúc này, Tô Nghĩa đình chỉ động tác, bởi vì ở trước mặt của hắn, bất ngờ nhiều một cái chiếu lấp lánh đồ vật. Khi ánh mắt chạm đến ở phía trên thời điểm, trong lòng loại kia cảm giác càng mãnh liệt. Cái này đã nói lên, chôn ở phía dưới cát vàng bảo vật, cũng là vật này. Tô Nghĩa nhanh chóng đem ra. Sau đó nhìn chăm chú hơi đánh giá, khi thấy rõ là một cái xe hơi mô hình về sau, trợn tròn mắt, thứ này lại là bảo vật. Tô Nghĩa nuốt nước bọt, thần sắc có chút hoảng hốt. Qua một hồi lâu, mới nhấc lên điểm tinh thần. Hắn nghĩ tới cảm ứng bảo vật năng lực cho tới bây giờ đều không có đi ra sai. Như vậy cái này xe hơi mô hình khẳng định có chỗ bất phàm. Nghĩ đến điểm này, hắn một lần nữa bắt đầu đánh giá. Rất nhanh, hắn liền phát hiện xe hơi mô hình chất liệu vẫn là rất không bình thường. Không phải dùng nhựa plastic làm thành, mà là một loại màu bạc đặc thù kim loại chất liệu. Liền như là linh niệm giao nguyệt quang thành một dạng, vô cùng cứng cỏi, cũng vô cùng có mỹ cảm. Nhưng trừ cái đó ra, liền không có những đặc điểm khác. Chẳng lẽ muốn gắn pin mới có hiệu quả? Tô Nghĩa có lòng nghi ngờ, lần nữa lật nhìn lên xe hơi mô hình. Rất nhanh, hắn ngay tại xe hơi mô hình dưới đáy phát hiện một cái lỗ khảm. Chỉ bất quá cái này lỗ khảm nhìn qua không phải an lắp pin. Tô Nghĩa nhìn lấy cái này lỗ khảm, tâm tư chậm rãi chuyển động. Đột nhiên linh quang nhất thiểm, không phải là lắp đặt linh thạch a? Bất kể có phải hay không là, hắn đều dự định thử một chút. Dù sao trên người linh thạch tương đối nhiều, dù là lãng phí một khối cũng không quan trọng. Đón lấy, Tô Nghĩa lấy ra một khối đê phẩm linh thạch an chứa vào trong rãnh. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Đã thấy khối kia đê phẩm linh thạch qua trong giây lát thì biến mất không thấy. Loại kia cảm giác, giống như bị xe hơi mô hình cho ăn một miếng một dạng. Tô Nghĩa nao nao, lần nữa đánh giá xe hơi mô hình. Lại phát hiện cùng trước đó một dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng lẽ là linh tinh phẩm cấp không đủ, hoặc là số lượng quá ít. Tô Nghĩa suy đoán, sau đó cắn răng một cái, trực tiếp lắp đặt lên một khối cực phẩm linh tinh. Giống như lần trước, cực phẩm linh tinh cũng rất nhanh biến mất. Tô Nghĩa lần nữa quan sát, nhất thời có chút thất vọng, bởi vì lúc này xe hơi mô hình vẫn là không có phản ứng. Đang lúc Tô Nghĩa muốn thả vứt bỏ, đem xe hơi mô hình đưa vào càn khôn giới thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một cái thanh âm giống như máy móc. Là ngươi giúp ta thức tỉnh. Tô Nghĩa trong mắt lập tức trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay xe hơi mô hình. Sững sờ mà hỏi, là ngươi đang nói chuyện. Tích tích, xe hơi mô hình đèn xe lóe sáng lên một cái, cũng thổi còi một tiếng. Nói tiếp. Là ta, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.